Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, đen nhánh đêm khuya, một cái ngồi ở trong hoa viên đậu miêu người trẻ tuổi đã cũng đủ quỷ dị. Hiện tại lại đột nhiên tới hai cái thần thần thao thao nữ nhân cùng đạo sĩ. Này một đêm chú định sẽ không bình tĩnh, nhưng mà kia nữ nhân cùng đạo sĩ cũng không có thể thuận lợi lên lầu bắt quỷ. Không quá vài phút, một cái trung niên nam nhân liền vọt đi lên, một cái tát đánh vào nữ nhân trên mặt, nữ nhân bụng mặt căm tức nhìn nam nhân, dương nanh múa vuốt mà phát tới, móng tay hung hăng mà ở nam nhân trên mặt cắt một đạo lại một đạo miệng máu. Một nam một nữ thực mau vặn đánh vào cùng nhau, Hề Gia liền ngồi ở cách đó không xa nhìn, đánh vài phút sau. Hai người tư đánh thanh âm làm trong tiểu khu rất nhiều hộ nhân gia đều khai đèn vây xem lên. Rạng sáng tam điểm, này đối nam nữ đánh phá tướng đổ máu. Đến cuối cùng, nam nhân đem nữ nhân đánh bò tới rồi trên mặt đất. Nữ nhân tóc hỗn độn, hốc mắt ô thanh, khóc lóc mắng, lão nương là đổ tám đời vận xui đổ máu. Cả cho ngươi cái này vô dụng xúc sinh, ngươi bản thân nói. Người ba sống đến 86, hắn 12 năm trước phải ung thư, đến bây giờ đều bất tử, hắn như thế nào sống lâu như vậy? Người nói, nam nhân hướng trên mặt đất thoá khẩu huyết mạt, ta ba hiện tại đều đã chết, người còn nói cái này làm gì? Nữ nhân dứt khoát không đứng dậy, trực tiếp trên mặt đất giải khởi bát tới, nàng xé rách giọng nói, lớn tiếng mà nói. Ngươi làm hàng xóm nhóm đều nghe một chút, ta đại bảo cùng tiểu bảo, không đến 10 tuổi, toàn đã chết, năm trước ta trong bụng cái kia, mới 6 tháng A, cũng lưu rớt, ngươi không đau lòng nhi tử, ta đau lòng ta nhi tử, kia đều là ta cốt nhục, ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ngươi ba rốt cuộc như thế nào sống lâu như vậy, ngươi bản thân trong lòng rõ ràng, cái kia lão bất tử đồ vật. Là ở sống hắn tôn tử mệnh a. Nói xong lời cuối cùng, đã bắt đầu khóc thiên thưởng địa, nam nhân xông lên đi nắm khởi nữ nhân đầu tóc liền hướng trên mặt đất quăng ngã. Ta ba đều đã chết, ngươi cái này kỹ nữ lại cho ta nói. Ngươi cái này xúc sinh, a, nhìn một màn này, Hề Gia nhăn chặt mày, đứng lên, nhưng hắn còn không có tới kịp tiến lên ngăn lại. Bên cạnh lão đạo sĩ lại đột nhiên hướng nam nhân trước mặt ném một chương màu vàng chu sa lá bùa. Kia lá bùa thế nhưng ở không trung vô hỏa tự cháy. Dọa nam nhân một cú sốc, cũng lệnh Hề Gia dừng bước, thật đúng là cái bắt quỷ thiên sư. Lão đạo sĩ phất trần vung, đứng đắn đắn mà đối nam nhân nói. Triệu nữ sĩ không có nói sai. Lý tiên sinh, này đống lâu âm khí rất nặng. Hẳn là đúng là phụ thân ngươi quỷ hồn ở quấy phá. Sống con cháu thọ, là thiết thực tồn tại. Chờ bần đạo đem kia ác quỷ trừ bỏ. Các ngươi liền sẽ không lại hàng đêm làm ác mộng. Cũng có thể lại hoài thượng hai tử. Hề Gia thần sắc ngưng trọng mà nhìn về phía này lão đạo sĩ. Sống con cháu thọ, Hề Gia tự nhiên nghe qua cái này cách nói. Bởi vì từ nhỏ thể chất đặc thù, phụ thân dẫn hắn nhìn không ít đại sư. Cũng nghe nói rất nhiều huyền diệu đồ vật, tỉ như sống con cháu thọ, từ cổ tới nay liền có một loại cách nói. Lão nhân nếu sống được lâu lắm, đó chính là ở sống con cháu thọ mệnh. Hắn mỗi sống lâu một năm, bọn con cháu liền ít đi một chút phúc phận cùng thọ mệnh. Vì thế ở thời cổ, một ít hài tử luôn là chết non gia đình, sẽ đem trong nhà tuổi già lão nhân ném tới trên núi trong sơn động. Cấp 3 ngày phân thủy cùng lương thực, từ nay về sau, liền hết con cái trách nhiệm, làm này đó lão nhân tự sinh tự diệt. Nhưng mà ngày hôm qua Hề Gia nhàm chán lật xem quỷ biết công chúng hào lịch sử tin tức ký lục khi. Vừa lúc phiên đến một thiên văn chương, tiêu đề là 8 đại tốt nhất cười phàm nhân mê tín sự kiện. Click mở vừa thấy, xếp hạng thứ 6 vị đúng là sống con cháu thọ. Ở kia thiên văn chương phía dưới, huyền học giới này đàn không đàng hoàng thần côn khoe khoang hải thôi. Đối này 8 đại mê tín sự kiện khịt mũi coi thường. Đặc biệt là đối sống con cháu thọ, bọn họ quả thực liền dư quang đều lười đến ngắm liếc mắt một cái. Lão phu năm nay 96, kia không nên thân nhi tử nếu là dám đem lão phu cấp ném. Lão phu một đạo thần sét đánh chết hắn, muốn hắn ngũ lôi oanh đỉnh. Ở bình luận phía dưới, vị này đại sư nhi tử còn ra tới hồi phục. Ba, ta đều 64, cho ta điểm mặt mũi được chứ? Ta vẫn luôn cùng ngài nói, nhiều nhảy nhảy quảng trường vũ, nhận thức xinh đẹp bác gái, quan ái sinh mệnh, rời xa quỷ biết. Ngài liền nghe ta một câu hảo sao? Hiện giờ, vị này lão đạo sĩ vẻ mặt trịnh trọng mà nói sống con cháu thọ thật sự tồn tại. Đại khái là bị vừa rồi kia nói tự cháy phù chú cấp hù ở. Nam nhân do dự thật lâu, vẫn là cùng đạo sĩ, nữ nhân cùng nhau lên lầu. Ngươi muốn bắt quỷ, ta đây liền ở bên cạnh nhìn, ngươi cái này mụ già thúi, nếu là không thành vấn đề, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Hai người hùng hùng hổ hổ mà liền lên lầu, hề ra ngồi ở dưới lầu, cuối cùng không có theo sau. Gần nhất là không có tên tuổi, hắn tùy tùy tiện tiện mà theo sau, kia đối phu thê khả năng sẽ đem hắn chạy xuống. Thứ hai là hắn ngày hôm qua cùng Bùi Ngọc cũng đều đi qua 7 tầng. Cũng không có phát sinh chuyện gì, Bùi Ngọc cũng không ở 7 tầng tìm được lệ quỷ bóng dáng. Huống chi, hiện tại Diệp Kính Chi huyết còn trấn áp này đống lâu 7 tầng. 5 phút đồng hồ sau. Từ 7 tầng lầu thang gian cửa sổ khẩu, hề ra xa xa mà nhìn đến một đoàn hỏa ở không trung di động. Lão đạo sĩ nhéo một chương màu vàng lá bùa, trong miệng lải nhải, trong chốc lát dùng kiếm gỗ đào đâm thủng lá bùa, trong chốc lát dùng rượu hùng hoàng hướng không trung phun. Hắn làm này hết thảy thời điểm, hề ra thấy bao vây lấy 7 tầng kia cổ hắc khí cũng không có nửa điểm di động. 4 căn huyết tuyến vững chắc mà đem hắc khí khóa ở trong đó. Thẳng đến 1 phút đồng hồ sau, hề ra đột nhiên thấy, 7 tầng sáng một chiếc đèn, hắn đột nhiên đứng lên, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm kia chản đèn, xuyên thấu qua cửa sổ bóng dáng, mơ hồ có thể thấy một cái tóc dài nữ nhân nắm tiểu hài tử tay. Ở trong phòng thong thả mà đi lại, bọn họ đi được cực chậm. Cùng ngoài cửa đang tố pháp đạo sĩ so sánh với, dường như ốc sên bò sát, sau đó, bọn họ đi bước một mà đi tới trước đại môn, nữ nhân chậm rãi cúi đầu, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn về phía cửa phu thê đạo sĩ, oanh, màu đen âm khí bỗng nhiên bạo tăng, 4 căn huyết tuyến kịch liệt mà run rẩy lên, xa xôi thủ đô, lạnh lùng đạm mạc nam nhân đang cùng một cái hoa thượng nói chuyện. Đột nhiên, hắn quay đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Nam Mơ Siêu kia hòa thượng chắp tay trước ngực. Cười nói, Diệp đạo hữu, làm sao vậy, đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt ám quang. Diệp Kính Chi quay đầu nhàn nhạt nói, ta huyết tích tử muốn phá, hòa thượng kinh ngạc nói. Là ngươi đặt ở thiên công trai những cái đó huyết tích tử. Kia chính là 72 điểm tích phân. Cư nhiên thật là có coi tiền như rác mua. Dừng một chút, hòa thượng lại nói, có thể phá ngươi huyết tích tử, tất nhiên là ít nhất nên hạ nghiệt kính địa ngục ác quỷ. Bất quá có thể hoa 72 điểm tích phân mua ngươi huyết tích tử người. Không phải lão một thế hệ tiền bối, cũng là ống mực trước 10 đạo hữu. Không cần quá mức lo lắng, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà một giây đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên hai tròng mắt co rụt lại, phá, hòa thượng sửng sốt, cái gì, Diệp Kính Chi chậm rãi trầm sắc mặt, ta huyết tích tử phá, hòa thượng cả kinh nói, nhanh như vậy, tuấn Mỹ vô chủ hắc y nam nhân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hướng về phía nam. Ta đi trước một bước, nơi đó giống như, là Tô Thành, hề ra ngẩng đầu, trơ mắt mà nhìn kia cổ hắc khí không ngừng bành trướng. 4 căn huyết tuyến run rẩy đem hắc khí vây quanh, nhưng mà hắc khí càng trướng càng lớn, quay cuồng đến càng thêm mãnh liệt, một đạo cực nhẹ rách nát thanh sau, 4 căn huyết tuyến ở hề ra trước mắt băng vỡ thành vô số quang điểm, rơi rụng ở trong không khí, rõ ràng cả ngày đều không có việc gì, nhưng là ở kia đạo sĩ cùng phu thê lên lầu sau, lại cổ quái lên. huyết tuyến hoàn toàn băng toái trong nháy mắt. Nữ nhân phòng ánh đèn đột nhiên tắt, kia cổ hắc khí rít gào lại lần nữa chạy ra khỏi 7 tầng. Đêm này đống lâu bao vây lại, thậm chí ở trong tiểu khu không kiêng nể gì mà tràn ngập khai đi. Trong lòng ngực túng túng sợ hãi đến run bần bật, Hề Gia đem nó đặt ở trên mặt đất, nâng bước liền hướng kia đống lâu đi đến. Mới vừa đi một bước, túng túng liền nhảy mà thượng, lại nhảy trở về trong lòng ngực hắn. Hề Gia sửng sốt, nơi đó có ác quỷ, ngươi không sợ? Túng túng phảng phất nghe hiểu dường như, liều mạng mà lắc đầu, nhưng tiểu thân mình lại xúc ở Hề Gia trong lòng ngực. Ngăn không được mà run lên, nhìn này chỉ lại túng lại dính người tiểu hắc miêu. Hề Gia than nhẹ một tiếng, đem trên cổ vô tướng thanh lê kéo xuống, nhét vào túng túng móng vuốt. Hắn đem tiểu hắc miêu cùng đồng thau xúc sắc cùng nhau nhét vào chính mình trong túi. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua này đống cơ hồ toàn hắc nhà lầu. Nâng bước vọt đi vào. Lúc này, Bùi Thần Côn chính đem một đống lớn đồ vật hướng chính mình màu lục đậm bọc nhỏ phóng. Hắn một bên hư tiểu khúc, một bên rung đùi đắc ý, hư đến một nửa khi, đột nhiên di động ong ong chấn động lên. Bùi Ngọc mở ra WeChat vừa thấy, Hề Gia, Diệp đại sư huyết tích tử nát, âm khí đại loạn, ta trước đi lên nhìn xem tình huống. Tốc tới, mắt một mí mắt to bỗng nhiên trợn to. Bùi Ngọc không dám tin tưởng nói, Diệp Diêm Vương huyết tích tử sao có thể nát? Vừa dứt lời, Bùi Ngọc thô bạo mà đem trên bàn sở hữu bảo vật đều quét tới rồi càn khôn trong bao. Sau đó vọt tới phòng khách, sư thúc, mau giúp ta an bài một trận quân dụng phi cơ. Ta muốn hiện tại là có thể cất cánh. Tô Thành khả năng đã xảy ra chuyện. Bất quá nửa giờ, một trận phi cơ liền từ thủ đô Nam Giao quân dụng sân bay cất cánh. Bay đi phía Nam Mơ Siêu mà ở thủ đô một cái khác phương hướng. Một cái hắc y nam nhân phá tan tận trời, nhanh chóng mà hướng phía nam bay đi. Giờ này khắc này, Hề Gia đi vào hàng hiên, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nồng đậm hắc khí một chút mà quấn quanh thượng thân thể hắn. Nhưng mà những cái đó hắc khí căn bản không có đụng tới Hề Gia. Hắn trong túi vô tướng thanh lê liền hung hăng động đất một chút. Đêm này đỏ âm khí sợ tới mức hướng một bên tan đi. Cửa thang máy gắt gao mà nhắm, thang máy trên đỉnh màn hình một mảnh đen nhánh, không có con số lập lòe, cũng không có tầng lầu tin tức, này đống nhà lầu giống như một đống nhà ma, không có một chút ánh đèn, mông lung ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu xạ đi vào. Miễn cưỡng đánh lượng một chút ánh sáng, Hề Gia nhìn tĩnh mịch không tiếng động thang máy, xoay người hướng thang lầu đi đến, hắn đi bước một mà đi lên thang lầu. Từ lầu một chậm rãi đi tới 7 lâu, mới ra thang lầu gian, nhìn đến đó là hai hộ nhân gian đại môn cùng trung gian lối đi nhỏ. Nhưng mà 5 phút đồng hồ trước, kia đối phu thê cùng đạo sĩ còn đứng ở lối đi nhỏ tác pháp. Nhưng hôm nay, bọn họ hư không tiêu thất, trên mặt đất không có đốt trọi lá bùa, chỉ có góc tường còn phóng một cái thiết bồn, bên trong là tiền giấy cho tàn. Linh tinh hỏa điểm ở thiết trong bồn lập lòe, giống như vừa mới có nhân tài ở chỗ này thiêu quá giấy. Hề Gia cúi đầu nhìn cái này thiết bồn, thật lâu sau, hắn nâng chạy bộ đến một phiến trước cửa, giơ tay gõ lên, trong phòng lại lần nữa truyền đến phanh phanh phanh tạp âm thanh động đất. Mắt mèo lộ ra thấm người quang mang, đại môn kéo kẹt một tiếng mà khai xuống dưới. Hề Gia mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt sắc mặt trắng bệch nữ nhân cùng nàng nắm tiểu nam hài. Ta không phải thiên sư, không có Diệp đại sư bản lĩnh, cũng không bằng Bùi Ngọc, ta không biết ai là quỷ, ai là người, nhưng là, ta nắm tay đánh không chết người, chỉ biết đem quỷ đánh đến hồn phi phách tán, cho nên, ai trước tới thử xem. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay tâm tình thật tốt. Cho các ngươi ngâm tụng một đầu về tương đương thần côn là cái vương bát đàn. C cộng thật là chọc người ái. Gương hôm nay hấp dẫn phân. Năm dương thanh lê không đủ bán. A, hảo ướt, hảo ướt, vỗ tay, Bùi Thần Côn, ngươi muốn áp phần, làm gì nói ta là vương bát đàn. Hết chương.